Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192. Hồng Gia cuối cùng dậy dụa. Chương 192. Hồng Gia cuối cùng dậy dụa. Ngươi thắng rồi, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Hồng Gia nếu như nhíu mày một hồi, liền không phải hảo hán. Nhìn đến đây Đường Mục, Hồng Gia lúc này rất là kiên cường. Lúc này Hồng Gia tâm tình rất là phức tạp. Nếu như có thể đầu hàng, Hồng Gia không ngại đầu hàng, cũng ẩn núp hạ xuống, tìm cơ hội đối phó Đường Mục. Nếu là có thể, hắn càng muốn hướng về Đường Mục xin tha. Đối với một thế giới dưới lòng đất kiêu hùng tới nói, xin tha cũng không tính là gì. Có được giãn được mới là sinh tồn con đường duy nhất. Thế nhưng Hồng Gia hắn biết, Đường Mục là sẽ không bỏ qua. Đối với hắn cái này đầu lĩnh, bất kể là nguyên nhân gì, Đường Mục đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là hẳn phải chết. Đúng là như thế, Hồng Gia không chuẩn bị xin tha. Muốn bảo tồn cuối cùng một tia tôn nghiêm mà ni, lẽ nào ngươi không muốn sống mệnh? Nói không chắc xin tha một hồi, ta sẽ vòng qua ngươi cũng khó nói. Nhìn Hồng Gia một bộ nhận mệnh dáng vẻ, Đường Mục đầy hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là ngươi, Đường Mục sẽ vòng qua ta, ta Hồng Gia đến là xem thường ngươi. Nhưng lấy ngươi Đường Mục lợi hại, ta cảm thấy sẽ không. Đều do ta coi thường ngươi. Đợi tin Long Khải, bằng không ta cẩn thận một ít cũng sẽ không trúng rồi ngươi tính toán. Hồng Gia ngữ khí phiền muộn nói rằng, đối với một chỗ dưới kiêu hùng tới nói, bị người đánh bại so với tử vong càng thêm để hắn ủ rũ. Đường Mục, ngươi buông tha ta, chúng ta tốt xấu đồng học một hồi không phải, coi như xem ở Phỉ Linh trên mặt, cũng đừng có giết ta. Hồng Gia không muốn cầu nhiều, nhưng Long Khải nhưng không chút do dự xin tha, đồng thời triển ra đồng học tình, hy vọng Đường Mục có thể buông tha hắn. Đồng học, Đường Mục lắc lắc đầu nói rằng, ta đã buông tha ngươi rất nhiều lần. Nguyên bản ở mặt thế trước, ta liền biết mặt thế muốn bạo phát. Vào lúc ấy, ta hoàn toàn có thể làm thịt ngươi. Chỉ là vào lúc ấy ta không có. Một cái là ta còn nhớ cuối cùng một điểm đồng học tình. Thứ hai, ta vào lúc ấy không muốn bởi vì làm thịt ngươi quấy rầy cơ hội của ta. Thêm vào ta vào lúc ấy vẫn không có thích ứng mặt thế quy củ. Một niệm thiện niệm lên, buông tha ngươi. Nhưng ta phỏng chừng, ngươi không chỉ có sẽ không cảm niệm tình ta buông tha ngươi, trái lại khả năng trong lòng đối với ta oán hận không ngớt đi. Người như ngươi, ta không có lý do gì buông tha. Đường Mục liếc nhìn Long Khải, khinh thường nói, sau đó đối với mặt sau vung tay lên, nhưng là để thủ hạ của chính mình động thủ. Hắn đều chẳng muốn động thủ giết Long Khải. Đường Mục, ngươi không chết tử tế được, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Mục vất tay sau khi, một đội tiến hóa giả liền đối với Long Khải công kích. Rất nhanh Long Khải liền bị giết chết. Trước khi chết, tràn ngập oán hận quay về Đường Mục nguyên rủa nói rằng, đối với này Đường Mục xem thường, đến đây đi, giết chết ta, ta Hồng Gia huy hoàng một đời, chết ở ngươi. Đường Mục cường giả như vậy trong tay, không mất mặt, vì lẽ đó có thể tự mình chết ở trong tay ngươi, ta cảm giác được rất vinh hạnh. Hồng Gia vào lúc này nhìn tứ đại gia tộc năm cái đại thiếu bị Đường Mục thủ hạ giết chết, không động dung chút nào, quay về Đường Mục nói rằng, để ta chết ở trong tay ngươi, này xem như là ta Hồng Gia trước khi chết thỉnh cầu, hy vọng các hạ có thể đáp ứng. Vào lúc này Hồng Gia thật giống rốt cục không nữa động với thủng. quay về tuy rằng không có hướng về đường mục xin tha. Nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Được, Hồng gia cũng coi như một phương cường giả. Tự mình tiễn ngươi lên đường cũng không tính là gì. Đường mục sau khi suy tính, quyết định đáp ứng Hồng gia yêu cầu. Ngược lại không là đường mục thiện niệm quá độ, mà là đường mục có ý nghĩ của chính mình. Đến đây đi, giết ta. Thấy đường mục đồng ý, Hồng gia nhất thời rất là cao hứng. Thật giống so với chúng số bình thường còn cao hứng hơn. Trong mắt lóe ra một tia ai cũng không có chú ý tới sắc mặt vui mừng. Lão đại, cẩn thận có trò lừa. Vào lúc này, Hứa Siêu quay về đường mục nói rằng, hắn nhìn ra này Hồng gia trạng thái không đúng. Vì vậy nhắc nhở đường mục, ta sẽ chú ý. Đường mục cũng suy đoán ra Hồng gia có cái gì tính toán. Có điều đường mục còn thật không sợ. Sở dĩ đáp ứng tự mình đưa Hồng gia ra đi, cũng không phải đường mục lòng từ bi, mà là đường mục suy đoán này Hồng gia nhất định có chính mình là bài tẩy. Những người khác không hẳn có thể bắt Hồng gia, coi như bắt, phỏng chừng cũng sẽ trả giá rất lớn. Chỉ có đường mục mới có thể giết chết Hồng gia. Ngươi không sợ ta có trò lừa? Nhìn tới gần đường mục, Hồng gia hỏi. Hồng gia tính toán quả nhiên là bất phàm. Nếu là ta đoán không lầm, Hồng gia nhất định có để ta kiêng kỵ lá bài tẩy. Bằng không cũng sẽ không dụ dỗ ta tới gần ngươi đi. Đường mục một bộ nhìn thấu Hồng gia vẻ mặt, nói rằng, đường mục ngươi quả nhiên bất phàm. Chẳng trách ngươi có thể thành lập thiên địa thừa nhận cái thứ nhất lãnh địa. Nếu là bất tử, tuyệt đối có thể chạm ở thế giới đỉnh cao. Đáng tiếc ngươi quá tự đại, biết rõ ta có tính toán kế, còn dám tới gần ta. Hiện tại là ta Hồng gia trở mình thời điểm mà ni. Hồng gia cười ha ha, một bộ đắc ý vẻ mặt nói rằng, lúc này Hồng gia trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Quay về đường mục nói rằng, ta cái này là trong lúc vô tình được bảo vật, gọi là hố đen lôi châu. Món bảo vật này một khi phóng thích, liền có thể trong nháy mắt hình thành một chu vi trăm mét hố đen. Phóng thích vô cùng sấm sét, đem chu vi trăm mét địa phương mất đi. Nếu không muốn chết, hiện tại liền thả ta rời đi. Đây là Hồng gia lá bài tẩy. Chính là có như vậy lá bài tẩy, hắn mới không có lập tức đào tổ. Đương nhiên, hắn biết loại này lá bài tẩy muốn tạo tác dụng cũng cần điều kiện. Nếu là vào lúc này tới gần hắn chính là cái khác tiến hóa giả, sự uy hiếp của hắn liền không tính là gì. Nhưng đường mục không giống nhau, hắn là hồng hoang lĩnh đầu. Hồng gia tin tưởng hồng hoang lĩnh nhất định sẽ thỏa hiệp. Thật can đảm, lại dám uy hiếp, nhanh mau dừng tay, bằng không để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép chấm chấm. Hồng gia nhất thời để xa xa hồng hoang lĩnh, đường mục thủ hạ cùng tiến hóa giả môn từng cái giận dữ không ngớt. Đối diện hồng gia uy hiếp, đường mục mặt không hề cảm xúc, rất là bình tĩnh. Thật giống loại này uy hiếp không tính là gì tự. Đường mục nói rằng, nguyên lai ngươi lá bài tẩy là cái này, ta đây liền yên tâm. Đường mục nguyên vốn là nhìn ra hồng gia không có sợ hãi, vì vậy suy đoán ra hồng gia nên có đại sát khí bình thường lá bài tẩy. Như vậy lá bài tẩy nếu là làm nổ, nói không chắc sẽ làm cho hồng hoang lĩnh tổn thất nặng nề. Vì vậy đường mục mới đặt mình vào nguy hiểm. Biết rõ hồng gia tính toán, vẫn như cụ việc nghĩa chẳng từ nan nguyên nhân, chỉ vì hắn có đủ thực lực tự vệ. Bây giờ biết hồng gia lá bài tẩy, đường mục trái lại yên lòng. Lẽ nào ngươi đường mục không sợ chết không được? Chỉ cần ta làm nổ cái hắc động này lôi châu, Như vậy chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Ngẫm lại ngươi Đường Mục, liền muốn trở thành đứng thế giới này đỉnh cao tồn tại. Cùng ta cái này sắp chết người đồng quy vu tận, tuyệt đối là không có lời, không bằng thả ta rời đi. Như vậy ngươi được, ta được, đại gia đều tốt không phải sao? Hồng gia đối với Đường Mục mỉm cười nói rằng, một bộ ngươi cùng ta đồng quy vu tận tính không ra ngự khí. Kỳ thực Hồng gia vẫn đúng là sợ Đường Mục là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không sợ chết, vì vậy mới nói như vậy. Dù sao hắn chỉ là muốn lợi dụng cái này lá bài tẩy uy hiếp Đường Mục, do đó bảo vệ một mạng. Nhưng nếu là Đường Mục không sợ chết, hắn không hẳn dám cùng Đường Mục đồng quy vu tận. Đối với Hồng gia như vậy hưởng thụ quá vinh hoa phú quý, các loại chỗ tốt kẻ bề trên tới nói, so với người bình thường càng thêm sợ chết. Cùng Đường Mục đồng quy vu tận, hắn cũng không có loại này huyết tính. Hết chương.